Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, Hoa Đào Bảo. Khương Sầm lại nghe xong vài câu, nhưng trung niên nho sinh đối với cái này phong ấn không gian cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Trung niên nho sinh đối với Khương Sầm bọn người sử dụng cơ giáp rất cảm thấy hứng thú, không khỏi hỏi nhiều vài câu. Khương Sầm giải thích vài câu, nói bọn họ là thần kỹ môn tu sĩ, nhưng trung niên nho sinh cũng không biết thần kỹ môn, cũng chưa từng nghe nói lại để cho thần kỹ môn nhất cử thành danh cơ giáp. Bọn hắn dù sao đã đi tới trung thổ, tu tiên giới. Tại đây tu sĩ không biết tại Tây Vực, tu tiên giới, phong sinh thủy khởi thanh danh lan truyền lớn. Thần kỹ môn cùng cơ giáp cũng nói đi qua, mọi người kết bạn đi về phía trước. Không bao lâu hậu, bọn hắn bay vùn vụt cái này tấm thảo nguyên, thấy được một mảnh rừng hoa đào. Rừng hoa đào dựa vào núi mà xây, sơn gian các nơi, lầu các phòng ốc như ẩn như hiện, là không lớn thôn nhỏ rơi. Khương Sầm thị lực hơn người, rất xa, hắn liền phát hiện thôn xóm trung tựa hồ có bóng người di động. Khương Sầm rất là ngạc nhiên, nơi này phong ấn không gian, thậm chí có nhân loại ở lại. Rất nhanh, mọi người đặt chân tại thôn xóm ở bên trong, phát hiện tại đây không chỉ có người, hơn nữa số lượng không ít. Trong thôn đang tại xây dựng rầm rộ, rất nhiều địa phương đều ở kiến tạo phòng ốc, là thập phần náo nhiệt thôn nhỏ rơi. Làm cho người càng thêm ngạc nhiên chính là, tại đây thôn dân, đại đa số đều là phàm nhân, cũng có một chút khí đan kỳ tu tiên giả. Khương Sầm bọn người sau khi xuất hiện, đưa tới chúng thôn dân chú ý. Bất quá những người này đều có chút hiền lành, cũng không có lộ ra địch ý, cũng không có đối với Khương Sầm lộ ra e ngại về. Chỉ là đối với bọn họ cơ giáp hết sức tò mò. Một gã khí đan hậu kỳ tu sĩ nghênh tiến lên đây, thi lễ nói ra, chư vị tiền bối đi vào hoa đào bảo, không biết có gì muốn làm. Nguyên tới nơi này là hoa đào bảo. Khương Sầm khẽ gật đầu, hắn đáp lễ lại, nói ra, chúng ta là trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, không biết cái này không gian đến tột cùng là lai lịch ra sao. Hoa đào bảo cư dân ở chỗ này cư ở bao lâu rồi? Cũng không lâu lắm, 2-3 tháng mà thôi. Khí đan tu sĩ nói ra, cho nên chúng ta đối với cái này nơi không gian cũng không hiểu nhiều lắm, chỉ là hưởng ứng bảo chủ đại nhân hiệu triệu, lại tới đây cuộc sống, tạm lánh chiến loạn. Chiến loạn? Khương Sầm có chút nghi hoặc, hắn cũng không nghe nói phụ cận tu tiên giới có đại loạn sự tình phát sinh. Bất quá, có lẽ chỉ là nào đó mấy cái tiểu tông môn thế lực ở giữa đấu tranh. Loại chuyện này, tu tiên giới, mỗi ngày đều ở phát sinh. Chẳng có gì lạ, cái này phong ấn không gian, còn có lối ra? Khương Sầm lại hỏi, có, khí đan tu sĩ hoàn toàn không có muốn giấu diêm ý tứ. Không cần nghĩ ngợi liền đáp, mỗi tháng đầu tháng, bảo chủ đều mở ra một lần phong ấn, để cho ta có thể đi ra bên ngoài giới. Chư vị đạo hữu, nếu như ý định rời đi nơi này không gian, chỉ cần chờ đợi 10 ngày, đến đầu tháng có thể. Đầu tháng? Khương Sầm lại là sững sờ. Kỳ thật bọn hắn tiến vào cái này phong ấn không gian thời gian chính là tại đầu tháng, cùng khí đan tu sĩ nói không hợp. Bất quá, có lẽ nơi này hoa đào bảo người, bởi vì sinh hoạt tại phong ấn trong không gian, cho nên là tự nhiên mình một bộ ghi lại thời đại phương pháp cùng ngoại giới thời gian không đúng ứng. Cũng có khả năng bảo chủ đại nhân đang nơi nào, có thể không an bài chúng ta bái kiến. Khương Sầm hỏi, khí đan tu sĩ nói ra, thật sự là không khéo, bảo chủ đại nhân cùng phu nhân đi chơi, 2 ngày hậu mới có thể trở về. Thỉnh chư vị tiền bối trong thôn nghỉ ngơi 2 ngày, bảo chủ đại nhân hội đúng hạn phản hồi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, 2 ngày thời gian cũng không tính là quá lâu, liền chờ một chút a. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng muốn đi bốn phía nhìn một cái. Không biết nơi này phong ấn không gian có gì đặc thù chỗ? Nơi này địa phương bao la, phong cảnh thật tốt, hơn nữa có thể tránh né chiến loạn. Thật sự là cái ẩn cư tránh họa nơi để đi. Khí đan tu sĩ nói ra. Chỉ có điều, bảo chủ đại nhân nói qua, hoa đào bảo hướng bắc 200 dặm nơi có một tòa yêu cốc, bên trong có không ít đáng sợ yêu thú qua lại. Chư vị tiền bối chú ý một ít, không muốn đi đến loại địa phương. Khương Sầm cảm ơn, tặng cho đối phương vài khỏa linh thạch. Mọi người tại hoa đào bảo dạo qua một vòng, cùng với khác một ít thôn dân cũng nói chuyện với nhau vài câu. Thân thể to lớn biết rồi cái này hoa đào bảo lai lịch. Chính như người thứ nhất khí đan tu sĩ theo như lời. Cái này hoa đào bảo là bảo chủ thủ đoạn sở kiến. Là bảo chủ cùng phu nhân ẩn cư chỗ. Về phần những thôn dân này, nguyên vốn cũng là bảo chủ hàng xóm láng giềng. Được bảo chủ chi mời, lại tới đây ẩn cư tị nạn. Tại đây hoàn cảnh đẹp hơn, tài nguyên phong phú. Chỉ cần thôn dân cần cù, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa, bảo chủ thập phần khai minh. Nếu là thôn dân đổi ý, muốn rời khỏi, chỉ cần hứa hẹn không cần phải đem hoa đào bảo vị trí nói cho những người khác. Có thể tự do rời đi. Mỗi tháng bảo chủ đều cởi mở phong ấn, lại để cho hoa đào bảo thôn dân tự nguyện lựa chọn phải chăng rời đi. Cái này 2-3 tháng đến nay, chỉ có 3 người rời đi, những thôn dân khác đều thập phần ưa thích tại đây, tạm thời không có ý định đi, ngoại trừ thôn dân bên ngoài, còn có vài tên tu sĩ, cũng là cùng Khương Sầm bọn người đồng dạng, đánh bậy đánh bạc, xâm nhập nơi này phong ấn không gian. Hơn nữa, bọn hắn lại tới đây thời gian cũng không dài, chỉ vẹn vẹn có 3-5 ngày mà thôi. Một người trong đó vẫn còn 2 ngày trước bái kiến bảo chủ. Hắn nói bảo chủ đã muốn chính miệng nhận lời. Đầu tháng sau cởi mở phong ấn lúc, bọn hắn những này kẻ xông vào liền có thể tự do rời đi. Khương Sầm cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này hoa đào bảo, thật là một bước vừa mới khởi công xây dựng bộ dáng. Chúng thôn dân cũng chỉ là vừa tới nơi này không lâu. Cũng không so Khương Sầm biết nhiều hơn rất nhiều. Xem ra nếu muốn đánh nghe rõ ràng chỗ này không gian lai lịch, hoặc là tự mình một chút điều tra, hoặc là muốn hỏi một chút vị kia bảo chủ. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Nói lên bảo chủ, chúng thôn dân đều là khen không dứt miệng. Cái này bảo chủ cũng là tu tiên giả, hơn nữa tu vi không thấp. Nhưng bảo chủ phu nhân, nhưng lại người không có linh căn phàm nhân, cũng là chúng thôn dân hàng xóm. Bảo chủ cùng phu nhân thập phần ân ái. Hắn từng che giấu thân phận hóa thành phàm nhân, cùng phu nhân cùng một chỗ sinh hoạt tại đào nguyên trên thị trấn. Về sau phu nhân bị bệnh, cả ngày tùm, lại gặp chiến loạn, bảo chủ liền dẫn phu nhân chỗ này ẩn cư giải sầu. Thậm chí đem không ít hàng xóm láng giềng cũng cùng nhau tiếp nhập phong ấn không gian. Kiến tạo chỗ ngồi này hoa đào bảo, theo thôn dân trong miệng biết được, cái này hoa đào bảo lai lịch cũng không phức tạp. Bất quá, Khương Sầm cảm giác, cảm thấy trong đó có chút là lạ. Bởi vì, cái này hoa đào bảo lịch sử, không khỏi cũng quá ngắn một ít, vậy mà chỉ có 2-3 tháng. Tiến vào cái này bí cảnh trước kia, Khương Sầm cho rằng bí cảnh bị phong ấn nhiều năm. Nếu như ở bên trong phát hiện ở lại nhân loại, như vậy những người này cũng có thể ngăn cách nhiều năm. Không nghĩ tới, hoa đào bảo tuy nhiên ngăn cách, nhưng rõ ràng chỉ có như vậy ngắn ngủi thời gian. Khương Sầm bọn người ở tại hoa đào bảo lượn một vòng, không có phát hiện cái gì chỗ khả nghi. Bọn hắn cũng không muốn ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Vì vậy sau khi thương nghị, lưu lại một tên hộ pháp canh giữ ở hoa đào bảo. Đợi bảo chủ phản hồi hậu, lập tức thông chi Khương Sầm bọn người. Khương Sầm 7 người khác, tác chính là thừa cơ tại Hoa Đào Bảo bốn phía điều tra một phen. Nhìn xem có không phát hiện, Khương Sầm Khương Vũ trực tiếp đi tới Hoa Đào Bảo mặt phía bắc 200 dặm nơi sơn cốc. Tại ngoài sơn cốc vây trên núi cao, có thể nghe được trong cốc thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thú giống gào thét. Quả nhiên là một tòa yêu cốc, Khương Sầm trong nội tâm buồn bực, tại đây yêu khí phóng lên trời. Trong cốc yêu thú tu vi chỉ sợ không thấp, nếu là lao ra cốc bên ngoài, đối với Hoa Đào Bảo đám phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là uy hiếp chí mạng. Đúng vậy, Hoa Đào Bảo những người kia cũng không sợ hãi, Hoa Đào Bảo cũng hào không đề phòng. Cái này lại để cho Khương Sầm lần nữa cảm thấy thập phần hoang mang. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.